Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 23. Tiểu hỗn loạn, Pisoga thừa dịp bóng đêm tiếp cận biệt thự, nhưng ở tới gần biệt thự ước chừng 50 mét vị trí. Bỗng nhiên ngừng xuống tới, không có tiếp tục đi tới, ngược lại tìm một cái hơi tốt vị trí, cẩn thận quan sát đến biệt thự bên trong động tĩnh. Như thế để Emilia có chút ngoài ý muốn. Mà cùng lúc đó, Clapica cùng Leorio ngay tại chậm rãi tới gần biệt thự. Hai người một bên tới gần biệt thự, còn một bên hạ giọng trò chuyện. Căn biệt thự này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì con mắt đảo bên trên sẽ có như thế một ngôi biệt thự? Đây là Leorio thanh âm. Clapica lắc đầu nói ra. Không biết, bất quá ta nhớ được đăng lục thời điểm. Nơi này là không có biệt thự. Leorio giật mình. Người ý là, ngôi biệt thự này là gần nhất mấy ngày mới xuất hiện. Mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng xác thực như thế. Đây không có khả năng đi. Loại này cấp bậc biệt thự bất kể thế nào nhìn đều không giống như là ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền có thể kiến tạo ra được. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Leorio làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Mà lại ngươi lại không có tới qua con mắt đảo. Ngươi làm sao biết nơi này không có biệt thự? Lên đảo trước đó ta đã từng quan sát qua con mắt đảo. Clapica nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Xuyệt. Tĩnh âm thanh. Leorio tự hồ còn muốn nói điều gì. Nhưng Clapica lại không nguyện ý cùng đối phương nói chuyện với nhau. Bởi vì bọn hắn đã càng ngày càng tới gần biệt thự. Tại tiếp tục trò chuyện. Rất dễ dàng kinh động trong biệt thự người. Nửa phút sau, hai người đã mò tới biệt thự đằng sau. Ngay sau đó, Clapica có chút trầm xuống. Nhẹ nhàng dùng sức nhảy một cái. Liền nhảy đến mấy mét cao. Nằm sấp ở biệt thự tầng thứ hai ban công. Nhẹ nhàng lật ra đi vào. Hắn đứng tại trên ban công hướng về phía Leorio làm mấy thủ thế. Ý là ta đi vào trước. Ngươi tại nơi này chờ lấy. Leorio nhẹ gật đầu, làm một cái ok thủ thế. Clapica thận trọng đẩy ra ban công cửa sổ, lộn vòng vào gian phòng bên trong, nhìn thấy trên giường ngay tại ngủ say thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn dẫm lên im ắng bước chân, chậm rãi tới gần bên giường, liếc mắt liền thấy được đặt ở trên tủ đầu giường dãy số bài. Số 1, không hề nghi ngờ, đây chính là mục tiêu của mình. Clapica nhìn ngủ say Emilia một chút, len lén cầm lấy số 1 dãy số bài, dẫm lên im ắng bộ pháp đi ra khỏi phòng, đóng lại cửa sổ, lại từ trên ban công nhảy đi xuống. Leorio kích động nói ra, đắc thủ, chấm ngoặc kép. Clapica một tay bịt Leorio miệng, ngón trỏ đặt ở miệng, làm một cái xuyệt thủ thế. Leorio lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại lặng lẽ chạy trốn. Nhưng bọn hắn cũng không có ở gặp được. Khi bọn hắn rời đi thời điểm, Emilia liền đứng tại bên cửa sổ nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Khóe miệng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Clapica lấy đi đương nhiên không phải Emilia dãy số bài. Là Emilia dùng mình năng lực chế tạo ra dãy số bài. Cái này dãy số bài cùng thật giống nhau như đúc. Liền xem như ném cho thợ săn hiệp hội. Thợ săn hiệp hội cũng phân biệt không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Clapica cùng Leorio rời đi về sau, giấu ở chỗ tối Pisoga liền lặng yên rời đi. Mà hắn rời đi phương hướng, vậy mà là Clapica cùng Leorio rời đi phương hướng. Emilia đây là mới giật mình. Chẳng lẽ bởi vì chính mình một đám người loạn nhập, dẫn đến Pisoga mục tiêu từ người da đen biến thành Clapica, lại hoặc là Leorio một cái trong đó đi? Ngô, như thế có khả năng. Bất quá cái này cùng mình không quan hệ. Emilia cười cười, trở lại bên giường tiếp tục ngủ. Chỉ chớp mắt ở giữa, tranh tài cuối cùng một ngày cuối cùng đã tới. Kusaka Siger vẫn không có cầm tới tiểu thư dãy số bài. Bất quá Emilia hiện tại cũng biết rồi. Không phải Kusaka Siger không có tìm được Gon, có thể là nàng đã cùng tiểu thư chiếu qua mặt, bất quá lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không có từ gon trong tay cướp đi hắn dãy số bài. Điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao Kusaka Shige trầm mặc ít nói, nhưng không thể nghi ngờ là một người tốt. Bị gon một ít hành vi đả động, từ đó bỏ qua gon một ngựa, thực sự là quá bình thường cực kỳ. Mà gon làm nam nhân vật chính, có quá nhiều điểm nhấp nháy. Vô ý ở giữa đả động Kusaka Shige không thành vấn đề. Tự liền Pisoga cái kia thích giết người biến thái đều đối gon nhìn với con mắt khác. Chớ đừng nói chi là Kusaka Shige, mà lại Kusaka Shige dãy số bài đến nay không có bị người cướp đi. Tại tăng thêm nàng đã cướp đoạt 3 tấm cái khác dãy số bài, góp đủ 6 phần, hoàn toàn có thể thông qua trận này khảo thí. Trước mắt tại mọi người bên trong, duy nhất không có góp đủ điểm số người chỉ có một cái. Robin, bất quá cái này mấy ngày Robin đều đang luyện tập Busosoku Haki, cho nên khai thác hành động, hôm nay là cuối cùng một ngày, nàng cũng phải khai thác hành động. Ăn điểm tâm thời điểm, Emiya đối Robin nói ra, ta nhớ được mục tiêu của ngươi hẳn là Tonpa đi, tên kia không có thực lực, nói không chừng hiện tại đã bị người cướp đi dãy số bài. Ta nhìn ngươi tốt hơn theo liền tìm 3 cái dãy số bài quá quan đi. Robin ăn sandwich, nhẹ gật đầu. Có thể, vậy ta liền tùy tiện tìm 3 cái tốt. Busosoku Haki ngươi ngay cả thế nào? Robin 2-3 miếng ăn hết sandwich về sau, nâng tay phải lên, đầu ngón tay bắt đầu phiếm hắc. Tại không đến 1 giây bên trong, điểm này màu đen nhanh chóng lan tràn đến nàng toàn bộ bàn tay. Vậy mà thành công. Như thế để Emiya có chút ngoài ý muốn. Thức tỉnh Busosoku Haki cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Độ khó còn tại Kenbunsoku Haki phía trên. Không nghĩ tới Robin vậy mà thành công. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên là vừa vặn thức tỉnh không lâu. Busosoku Haki chỉ có thể bao trùm một tay nắm mà thôi. Cái gì thời điểm Busosoku Haki có thể bao trùm toàn thân? Robin liền có tư cách cùng hải quân trung tướng giao thủ. Thậm chí có thể nương tựa theo trái cây năng lực, chiến thắng hải quân trung tướng. Liền xem như đối mặt đại tướng, cũng không về phần không có sức hoàn thủ. Bất quá viên này không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dù sao hải quân nhiều như vậy, đại tướng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Aokiji, Kizaru, Akainu, Sengoku, Gap, Zephyr. Liền xem như tính đến về sau Fujitora, Ryokugiyu, cũng không cao hơn 10 cái. Chớ đừng nói chi là tương lai Fujitora đã trở thành đồng bạn của mình. Robin nếu như làm từng bước trưởng thành, địch nổi trung tướng không thành vấn đề. Nhưng có thể hay không đánh bại đại tướng, chính là một cái ẩn số. Fiorinji Hayato lông mày nhẹ nhàng chọn lấy một chút. Hắn cũng bị Emiya truyền thụ tu luyện Busosoku Haki phương pháp. Nhưng hiện tại lại khác vẫn không có thức tỉnh Busosoku Haki. Bây giờ nhìn thấy Robin đã thức tỉnh Busosoku Haki, không khỏi hỏi, ta có thể thử một chút sao? Robin nhẹ gật đầu, một quyền hướng phía Fiorinji Hayato đầu đập tới. Fiorinji Hayato giơ lên bàn tay của mình, lấy giá hải kim lương thủ đoạn tiếp nhận một quyền này. Quyền trưởng tiếp xúc nháy mắt, phát ra một tiếng phốc trầm đục. Sau đó, một cỗ hình khuyên khí lãng lấy cả hai va chạm làm trung tâm, tựa như cuồng phong sóng lớn hướng ra phía ngoài càn quét mà ra. Quá cứng, Fiorinji Hayato cảm giác được mình tiếp được không phải nhân loại nắm đấm, mà là một khối cứng rắn tới cực điểm sắt thép. Hắn thậm chí cảm giác bàn tay của mình bị nện bẹp. Đây đương nhiên là một loại ảo giác, nhưng không hề nghi ngờ chính là mình cứng rắn xương cốt đều hứng chịu tới mãnh liệt chấn động. Mặc dù không có vỡ ra, nhưng nguyên cả cánh tay lại sinh ra một loại rất nhỏ tê dại cảm giác. Busosoku Haki xác thực rất cường đại a, loại này nắm đấm, liền xem như mình cũng không tiếp nổi mấy lần. Robin thu hồi nắm đấm của mình, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng tại đã thức tỉnh Busosoku Haki về sau, mới hiểu được Busosoku Haki cường đại. Nàng hiện tại mặc dù chỉ có thể dùng Busosoku Haki bao trùm mình một nắm đấm, nhưng nắm đấm uy lực chỉ ít tăng lên 3 lần tả hữu. Theo lý mà nói, một quyền này hẳn là có thể đánh tan đối mới đúng. Kết quả lại bị đối phương ngạnh sinh sinh tiếp xuống tới. Xem ra, Emiya bằng hữu đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng A. Ăn xong điểm tâm, Robin lại bắt đầu mình lần đầu đi săn. Mà Emiya một đoàn người thì tiến về bến tàu, chuẩn bị lên thuyền. Thời gian nửa tiếng, Emiya một đám người nhàn nhã tản bộ đuổi tới bến cảng. Đưa bọn hắn đến con mắt đảo thuyền lớn vẫn như cũ dừng lại tại nơi này. Chưa từng rời đi, lúc này trên thuyền đã tụ tập một chút thông qua khảo nghiệm thí sinh. Bất quá nhân số liền thiếu đi đáng thương. Emiya phát hiện gon một đoàn người cũng không tại trong đó. Cũng không có lên thuyền. Cười tủm tỉm nói ra. Các ngươi lên trước buổi trưa. Chúng ta một người. Robin, hẳn là không cần lo lắng đi. Shio Sakaki nói. Không phải Robin, là một người khác. Emiya nói. Shio Sakaki cũng không biết Emiya đang làm cái quỷ gì. Gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu. Cùng Fiorinji Hayato, Kusaka Shige, cùng Iso giao dãy số bài. Lên thuyền lớn, lại qua một cái giờ. Robin xuất hiện, ngươi đang chờ ta. Nàng nhìn thấy Emiya còn không có lên thuyền. Có chút ngoài ý muốn. Không có, ta đang chờ một người khác. Robin ồ một tiếng. Vậy ngươi chậm rãi chờ đi. Nói xong cũng giao nộp dãy số bài. Leo lên thuyền lớn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngay tại lần thứ tư khảo thí sắp kết thúc thời điểm, nhân vật chính đoàn một đoàn người rốt cục xuất hiện ở Emiya tầm nhìn bên trong. Clapica cùng Leorio nhìn thấy Emiya. Sắc mặt đại biến. Nháy mắt căng thẳng thần kinh. Gon cùng Killua không rõ ràng cho lắm. Emiya cười nói ra, không cần lo lắng, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Ta chỉ là muốn nghiệm chứng một việc mà thôi. Đi theo ta, Emiya mang theo Gon một đám người lên thuyền. Gon bọn người giao ra dãy số bài. Thuận lợi quá quan, khi Clapica giao dãy số bài thời điểm, Emiya tiến lên một bước, cũng giao ra dãy số bài. Đây là ta dãy số bài. Đây là ta mục tiêu dãy số bài. Clapica nhìn thấy Emiya giao dãy số bài. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Một mặt khó có thể tin. Nghiệm thu dãy số được nhân viên công tác nhìn thấy Emiya cùng Clapica đưa ra số một dãy số bài. Cả người cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cầm lấy dãy số lật tới lật lui nhìn mấy lần. Cũng không có phát sinh bất kỳ khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, tiểu tỷ tỷ hỗn loạn không thôi. Nhưng Clapica lại trái tim băng giá không thôi. Bởi vì hắn biết, mình dãy số bài tuyệt đối là giả. Ngày đó ban đêm, đối phương là cố ý để cho mình trộm đi dãy số bài. Rất hiển nhiên, mình bị lừa rồi. Trong lúc nhất thời hắn tâm chìm đến đáy cốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.